Song trùng, chương 321, C321, đau rát mặt vì tự vả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn cau mày rồi nhận lấy điện thoại từ tay phó diễn rồi nhấn vào các dòng hashtag. Chỉ vài giây sau, sắc mặt ông chuyển từ trắng qua xanh rồi chuyển thành tái mét. Vũ Quang, đệ nhất học thần của Đại học A, nhân tài thuộc diện bảo vệ của quốc gia cấp sàn duyệt, ứng cử viên số 1 cho vị trí trạng nguyên cả nước. Phong Dục, tổng giám đốc điều hành công ty top 100 thế giới, top 10 khu vực châu Á Thái Bình Dương. Lăng Vi Thiên Kim, nhà họ Lăng, một trong tứ đại gia tộc có quyền có tiền bậc nhất Long Thành. Đó là toàn bộ những thông tin mà đạo diễn có thể tóm tắt lại từ những bài đăng mới nhất mà các blogger có tiếng đào ra được. Cuối cùng thì ông ta đã mời được những thần thánh nào đến ghi hình vậy nè. May thay, trong số 4 đội vẫn còn có đội của Vân Tiêu là bình thường. Vì ngoại trừ Vân Tiêu ra thì hầu như đều là người bình thường nhưng có nhan sắc mà thôi. Trời trời, tôi vừa đọc được gì vậy? Đây là show thực tế hay là nơi tụ hội của các đại lão vậy? Đến giờ tôi mới biết vì sao đội Vân Tiêu phải cố gắng chiếm sóng rồi. Bởi vì bị profile của người ta đè bẹp luôn mà. Một người 23 tuổi nhưng chưa đậu đại học. Một người gần 30 rồi vẫn thất nghiệp. Một người thì làm công cho người khác. Hóa ra có nhan sắc vẫn có cơm ăn nhỉ? Vậy thì đã sao, một mình Tiêu Tiêu đủ sức nuôi cả nhà nhé. Thân phận bình thường thì đã sao, họ không cần làm thì vẫn có ăn thôi. Còn bạn, bạn có tiền hay có nhan sắc mà phán xét người khác? Với nhan sắc của couple thần tiên, tôi cảm thấy họ không cần làm, chỉ cần cười một cái thôi tôi đã muốn donate rồi. Sau một màn tranh cãi nảy lửa từ cư dân mạng, thì một dòng bình luận từ một blogger vô cùng hot khiến tất cả mọi người phải chú ý, chớ có xem thường cô gái. Không thân thế, trong miệng các người nhé, vì các người sẽ không bao giờ ngờ đến, cô ấy tài giỏi đến mức nào đâu. Cười mỉm chi rồi lặng lẽ rời đi, chỉ vài giây sau đó, phản hồi của bình luận này vượt qua con số mấy trăm nghìn. Trời ơi, tôi đuôi thật rồi, là Tống Văn đó, Tống Văn nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ người đứng về chính nghĩa chuyên vạch trần bộ mặt xấu xa của mấy idol, lại biến thành fan nhan khống không não rồi? Nhìn thấy dòng bình luận này, Tống Văn phun hết ngụm nước vừa mới uống ra mà chửi. Nghĩa nó, đúng là tức chết mà. Nếu không phải chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại BSX không được truyền ra ngoài, và nếu mấy đoạn video cô quay được mà không bị tịch thu, thì nhất định cô sẽ dùng nó để vả mặt mấy anh hùng bàn phím chỉ biết đánh giá người khác qua bề ngoài này. Nhớ ngày đó, lúc cô định nghe theo lời Kỳ Thần Hy chạy đi trước. Nào ngờ cô bắt gặp cảnh một mình Kỳ Thần Hy biến bản thân làm mồi nhử để bọn cây ếch ủng bố bắt được. Lúc đấy cô bị dọa cho sợ chết khiếp. Cuối cùng là người của quân đội đã đến và đưa cô đi đến một nơi an toàn. Lúc họ chuẩn bị đưa cô về nhà, thứ mà Tống Văn nhìn thấy được chính là cảnh mấy người đàn ông mặc quân phục khí thế bừng bừng đang nói chuyện vô cùng thân thiết với Kỳ Thần Hy và Tịch Cảnh Dương. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm trong cái nghề khui tin bí mật của idol, cô biết được thân phận của người đàn ông mặc quân phục không hề đơn giản, vậy nhưng khí thế lại bị người đàn ông đứng bên cạnh Kỳ Thần Hy áp đảo hoàn toàn. Đến hôm nay cô cũng mới biết được, người đàn ông đó chính là kẻ thất nghiệp kim bạn trai của nữ thần. Chuyện hài thế kỷ gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó cô không nhịn được mà đã giương máy ảnh lên để chụp lại mấy tấm, còn quay lại đoạn video đám người áo đen kỳ lạ cung kính nghe theo chỉ thị của bạn trai nữ thần. Tiếc là khi vừa lên xe cùng anh quân nhân đẹp trai, anh ấy đã mượn điện thoại của cô một lát, nói là cần kiểm tra xem có bị ảnh hưởng bởi tín hiệu gây nhiễu của bọn cây ếch ủng bố không. Nào ngờ lúc cô lấy lại điện thoại, thì toàn bộ ảnh và video về ngày hôm đó đều biến mất. Đúng là miệng lưỡi đàn ông, anh ta bớt đẹp trai hơn nhiều luôn rồi có biết không? Dường như anh ta nhận ra cô đang mắng thầm mình, mỉm cười nói lời xin lỗi. Cô Tống, mong cô thông cảm. Thân phận của tù trưởng và ngài cố vấn có chút đặc thù, không tiện để lộ ra bên ngoài, nên tôi chỉ có thể xóa hết ảnh và video. Chấm, Tống Văn liền hít một hơi khí lạnh. Thủ trưởng, ngài cố vấn, mấy từ này kết hợp với quân đội thì chức vụ có thể thấp sao? Vậy bạn trai của nữ thần chẳng phải lai lịch không hề nhỏ à? Nghĩ đến đây Tống Văn lại nhìn những dòng bình luận trên kênh trực tiếp mà hừ lạnh. Cứ tiếp tục mắng đi. Sẽ có một ngày các người cảm thấy đau rát mặt vì tự vả thôi. Cách chương.